đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, uy hiếp, chân trời thái cực đồ triển khai, đem trọn ngọn núi mạch đều bao trùm, mà dãy núi kia bên trong yêu tộc cũng đều cảm nhận được bất an. Lúc này lui cách nơi này địa, rời đi trước cái này, nhân tộc cũng đều nhao nhao lùi bước, Tôn Đình Vũ vết thương chằng chịt. Nhưng giờ phút này nhìn thấy chân trời cảnh tượng như vậy cũng là không lo được thương thế. Nàng mặt mũi tràn đầy đều là ngạc nhiên. Đó là ai? Một bên Lâm Phương Chu nói ra. Ngạo Thiên Tông Tông Chủ. Ngạo Thiên Tông Tông Chủ Trần Lương Sư. Tôn Đình Vũ mở to hai mắt. Nàng nhìn một chút người bên cạnh. Lại ngẩng đầu nhìn hướng chân trời đạo thân ảnh kia. Đây là bản tôn sao? Lâm Phương Chu lắc đầu nói. Ta cũng không biết, bọn hắn những bọn tiểu bối này làm sao có thể nhìn ra được một vị thiên nhân. Là thật hay giả, bất quá, nguy cơ là giải trừ. Lâm Phương Chu thở ra một hơi. Yêu giới tất nhiên có các thế lực lớn thiên nhân ở đây. Nhưng chạy đến cần một chút thời gian. Mà kia Xích Long lại là không để ý mặt mũi từ vừa mới bắt đầu liền thủ tại chỗ này. Bất quá đã vị tiền bối kia hiện thân. Kia Xích Long cũng tất nhiên không làm gì được nơi này bất luận kẻ nào. Ở chân trời, biển mây đã bị xua tan. Xích Long phẫn nộ quát. Bản tôn chưa đến, bằng phân thân liền muốn cùng ta động thủ. Một đạo xích hỏa từ Xích Long trong miệng dâng lên mà ra. Khiến vùng trời này đều trở nên mơ hồ. Kinh khủng nhiệt độ cao đem mây mù trong nháy mắt bốc hơi. Đây là một tôn yêu hoàng Xích Long hơi thở. Uy lực có thể xưng kinh thiên động địa. Xa không phải kỳ thiên loại kia tiểu bối nhưng so sánh. Long chi thổ tức chính là thiên phú. Nhưng khu động thiên địa chi lực. Chính là long tộc nhất là thường dùng lại cường hãn thiên phú. Bất quá. Nói nó mạnh cũng phải nhìn là đối ai dùng. Oanh. Xích Long hơi thở xuyên qua hư không mà tới. Trần Lương Sư thần sắc hờ hững. Tay phải hắn bàn tay hướng lên bãi xuống. Một vòng to lớn bát quái pháp tướng xuất hiện tại trước mặt. Hắn tay trái bóp quyết. Ông, chỉ thấy kia bát quái pháp tướng cùng Xích Long hơi thở tương đối thời khắc. Tích chứa trong đó lực lượng thần bí bỗng nhiên đem Xích Long hơi thở nuốt hết. Quang huy bốn phía đem chân trời phủ lên thành một mảnh tinh không. Trần Lương Sư tay phải cũng chỉ. Chợt hướng lên một nhóm. To lớn thái cực đồ hướng lên mà đến. Đem kia Xích Long bao trùm tại trong đó. Sau đó trong đó âm dương lưỡng cực đảo ngược. Xích Long cảm thấy không ổn. Lập tức đằng hướng ở ngoài ngàn dặm. Trốn đi đâu? Trần Lương Sư tay trái ở bên người xoay tròn. Huyền Hằng Thần Khiếu tại lúc này vận chuyển. Càn Khôn Ác. Cái này chính là tiểu tiểu sáng tạo thuật pháp. Có thể lấy ra hai đoạn không gian cũng đem nó chuyển đổi. Có lẽ là từ xúc địa thành thốn bên trong tìm được linh cảm. Tác dụng tương tự, nhưng lại có khác biệt lớn. Thiên nhân phía dưới có thể thi triển càn khôn ác ngoại trừ tiểu tiểu bên ngoài. Chỉ sợ cũng ngay cả Bạch Lộ đều làm không được. Xích Long từ phía chân trời bị bắt xuống tới. Tại chấn kinh không gian pháp tắc bị người nắm bên ngoài. Kia thái cực đồ đem nó nuốt hết trong đó. Thân thể cao lớn tại lúc này lộ ra quá mức nhỏ bé. Trần Lương Sư tay phải năm ngón tay mở ra, giống như là tại nắm thái cực đồ. Trong mắt của hắn tràn đầy khinh miệt, đối phó ngươi còn cần bản tọa đích thân đến. Bây giờ tại này đích thật là một bộ phân thân, nhưng lại không so được tam đại phân thân. Bất quá là hắn lấy thần hồn của mình ý niệm phân ra một bộ phận kèm ở tiểu tiểu trên thân. Vì chính là gặp được loại này đặc thù tình trạng. Ngao, Xích Long phát ra tiếng kêu rên. Thần hồn của nó cùng thân thể đều tại thái cực đồ bên trong bị không ngừng mà ma diệt. Đây là vô cùng khuất nhục tra tấn cùng tàn phá. Người tại bản tọa trong mắt cũng bất quá là hơi lớn điểm côn trùng thôi. Trần Lương Sư thân hình. Có chút ảm đạm. Nhưng hắn thần thái kiêu căng. Tay phải năm ngón tay chậm rãi nắm chặt. Nhân tộc. Người dám can đảm hạ sát thủ. Lại có cường giả yêu tộc hiện thân. Một tôn lại một tôn yêu hoàng đến chân trời hiển hiện. Ngay sau đó, một đầu thanh long đến hư không bên trong chui ra. Đong đưa ngàn trượng thân thể. Kinh khủng thể phách trực tiếp đem thái cực đồ đánh nát đi. đem kia thoi thóp xích long cứu. Yêu hoàng đều tới. Trần Lương Sư thu hồi tay phải. Bực này trận thế vẫn như cũ chưa làm hắn đổi màu. Cười nhạt nói. Các ngươi ngược lại là tới rất kiệt xuất nhanh. Ánh mắt của hắn đảo qua trong hư không tất cả yêu. Hoàng, thiên yêu hoàng một tôn chưa đến. Bất quá đáng giá chú ý ngược lại là đầu kia thanh long. Ngạo Thiên Tông tông chủ Trần Lương Sư. Có yêu hoàng đạo ra cái này vân bào đạo nhân thân phận. Cũng âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi không khỏi quá mức làm càn. Trần Lương Sư chậm rãi lắc đầu. Nói. Bản tọa cũng lười cùng các ngươi tốn nhiều miệng lưỡi nói cái gì đại đạo lý. Bất quá có mấy lời ngược lại là cần nói rõ ràng. Vô số ánh mắt đều đang nhìn chăm chú bên này tình. Trạng, bọn hắn đều vô cùng khẩn trương thế cục bây giờ. Trần Lương Sư đứng chắp tay. Vân bào theo gió lất phất. Hắn hờ hững mở miệng. Đã là tiểu bối chém giết. Yêu hoàng cùng thiên nhân liền không nên nhúng tay. Bất quá các ngươi nếu dám có nửa phần động tác, bản tọa liền đem còn tại nhân tộc Nam Châu tất cả đến từ yêu giới yêu tộc toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Hắn ngữ khí bình thản, nhưng rơi vào chúng sinh trong tai lại là không khỏi vì đó tim đập nhanh. Ngày đó bên cạnh vân bào thân ảnh tương đối những cái kia yêu hoàng mà nói lộ ra vô cùng nhỏ bé. Nhưng rơi vào trong mắt tất cả mọi người kia lại phảng phất giống như một tôn đỉnh thiên lập địa cự. Nhân. Lẻ loi một mình đối mặt chúng yêu hoàng cũng không có chút nào nhượng bộ. Giờ phút này mấy tôn yêu hoàng phát ra trầm thấp tiếng giống. Đều là bởi vì lời nói mà bị chọc giận. Ngươi dám can đảm uy hiếp ta chờ. Đi hướng nhân tộc Nam Châu tu hành yêu giới tiểu bối tự nhiên là không ít. Thậm chí có thể nói so với nhân tộc đi vào yêu giới số lượng muốn càng nhiều. Nếu là thật sự so ra hơn nhiều. Đánh đến cuối cùng không thể nghi ngờ là yêu tộc tổn thất càng lớn. Mấy vị không phải là ngãnh ngãng. Trần Lương Sư thất vọng lắc đầu. Hắn cười lạnh nói. Bản tọa không ngại lặp lại một lần nữa cho các ngươi nghe. Nhân tộc hậu sinh nhóm đều là bởi vì. Giọng điệu bá đạo mà cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Đây mới là nhân tộc thiên nhân nên có đảm phách. Đối mặt yêu tộc, liền không nên nhượng bộ. Trong lúc nhất thời. Trần Lương Sư ngay tiếp theo Ngạo Thiên Tông hình tượng đều tại chúng người tuổi trẻ trong lòng cao. Lớn lên, như thế thiên nhân khí khái mới cho là hậu sinh nhóm tấm gương. Ha ha ha, Trần Tông chủ quả nhiên uy mãnh. Long tộc bực này cao ngạo tồn tại cũng có bực này tiểu động tác. Quả nhiên là nghèo túng. Bát phương thiên nhân vào lúc này đuổi tới. Bọn hắn đã là biết xích long đối nhân tộc tiểu bối động thủ sự tình. Đối với cái này cũng là tức giận không thôi. Hắc vực chính là nhân tộc cùng yêu tộc tiểu bối chém giết chiến trường. Không cho phép thiên nhân hoặc là yêu hoàng can thiệp trong đó. Đây là cân nhắc tại lưỡng giới điều hòa phái cùng chiến tranh phái kết quả cuối cùng. Nhưng hôm nay, có một đầu chiến tranh phe phái long tộc xích mạch phá hư quy củ. Linh Diễm chân nhân đi tới. Hắn mắt nhìn Trần Lương Sư ảm đạm thân thể liền biết được tình trạng. Tiếp xuống liền giao cho ta chờ đi. Một bên mấy vị thiên nhân đều là vuốt cằm nói. Trần Tông chủ yên tâm. Chúng ta định sẽ không để cho yêu tộc tổn thương bọn tiểu bối mảy may. Trần Lương Sư khẽ vuốt cằm. Sau đó liền không nói thêm lời. Hắn rơi về phía dưới đi tới mặt đất. Chuyện phía trên giao cho những người kia đi làm. Hắn đã vô lực lẫn vào. Trần Lương Sư đi hướng nhà mình đệ tử. Cười nói. Vi sư cũng không có giết thành. Tới một đám A Miêu A Cầu. Gặp đôi thầy trò này hai người cần lời nói. Bùi Lạc Nhiên rất tự giác tránh lui mở. Diệp Tiêu Tiêu ánh mắt trở nên càng ôn nhu. Nàng nói khẽ. Sư tôn thế nhưng là về núi rồi. Không. Trần Lương Sư lắc đầu. Nói. Vi sư hiện tại đi Hạo Nguyên Châu. Nơi đó xuất hiện một chút tình trạng. Hạo Nguyên Châu. Diệp Tiêu Tiêu con ngươi hơi co lại. Hỏi, sư tôn vì sao đến đó? Phát giác được một chút dị dạng, Trần Lương Sư ánh mắt khẽ run. Hắn nói, giao trì tiên cảnh tao ngộ yêu tộc tập kích, bây giờ bị trọng thương. Vi sư cần phải đi nhìn xem, chỉ là nhìn xem. Dù vậy, Diệp Tiêu Tiêu tâm tư vẫn như cũ có chút loạn. Trần Lương Sư nói, chuyện chỗ này, ngươi mau rời khỏi yêu giới. Về sau Thanh Châu Thiên Vận một chuyện kết thúc liền sớm đi về núi. Đệ tử minh bạch, vi sư đạo, này phân thân muốn tản. Trần Lương sư thân ảnh trở nên càng thêm mơ hồ. Điểm điểm ánh sáng chói lọi phiêu tán. Thấy thế, Diệp Tiêu Tiêu tiến về phía trước một bước. Nàng mấp máy môi, nói khẽ, sư tôn, đệ tử nghĩ ngài. Trần Lương sư khẽ giật mình, gặp trước mắt đệ tử cúi đầu. Trong mắt của hắn có một chút phức tạp, sau đó âm thầm thở dài, đưa tay vỗ vỗ đầu của nàng. Vi sư sớm đi trở về. Hoa, gió nhẹ đem ánh sáng điểm thổi tan. Diệp Tiêu Tiêu lại lúc ngẩng đầu lên liền lại chưa chắc đạo thân ảnh kia. Trong mắt nàng sao động dần dần bình phục. Hắc vực chi chiến như thế liền coi như kết thúc. Yêu hoàng cùng thiên nhân bây giờ cũng tại trò chuyện. Yêu tộc bọn tiểu bối cũng đều nhao nhao tán đi. Diệp Tiêu Tiêu cùng Bùi Lạc Nhiên đi trên đường. Cái trước bỗng nhiên đặt câu hỏi. Người có biết Hạo Nguyên Châu giao chỉ tiên cảnh phát sinh biến cố? Cái gì? Bùi Lạc Nhiên có chút nhíu mày. Nàng lắc đầu. Cũng không hiểu biết. Tiến vào yêu tộc về sau những tin tức này ở tại chúng ta bên người truyền lại rất chậm. Ta hỏi một chút. Rất nhanh. Bùi Lạc Nhiên cùng Trần Thiên Diệp liền từ Linh Diễm chân nhân nơi đó biết được tình huống. Giao trì tiên cảnh tao ngộ yêu tộc tập kích. Bị trọng thương suýt nữa thánh vẫn. Đem tin tức cáo chi tại Diệp Tiêu Tiêu về sau. Bùi Lạc Nhiên thở dài nói. Bây giờ giao trì tiên cảnh Tây Vương Mẫu tình huống không biết. Giao trì thánh nữ cùng những cái kia đã từng thánh nữ dự khuyết phần lớn đều mất tích tung tích. Không rõ. Tung tích không rõ. Khai chiến lúc cần bảo tồn giao trì truyền thừa. Nên khi đó liền bị phân phát đi. Thánh nữ dự khuyết nhưng có ai chết rồi. Cái này có chút kỳ quái vấn đề để Bùi Lạc Nhiên không nghĩ ra. Không hỏi giao trì thánh nữ sinh tử. Ngược lại hỏi chỉ là đã từng là thánh nữ dự khuyết người. Bùi Lạc Nhiên lắc đầu nói. Đều chỉ là tung tích không rõ. Tình huống trước mắt không biết. Diệp Tiêu Tiêu ánh mắt lãnh tịch. Nàng hờ hững nói. Đáng tiếc, nếu là tin chết liền tốt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bùi Lạc Nhiên một mặt mê hoặc. Cái này tỉ muội lại tại nổi điên làm gì? Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.